Vô thượng sát thần, chương 1221, chỉ là một ít người mắt mù, góc truyện audio.com, nội tâm Tiêu Phàm thập phần không bình tĩnh được, vạn thánh dược điển nếu quả thật có hơn vạn dược thánh vậy sở gia này thật có chút khủng bố. Phải biết, dám xưng là dược thánh, đây phải là cửu phẩm luyện dược sư. Hắn nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm không trung, chỉ thấy hư ảnh bạch ngọc trong cung điện càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít đâu chỉ là vạn. Không sai biệt lắm 10 cái hô hấp toàn bộ bạch ngọc lâu các rốt cục in vào trong tầm mắt Tiêu Phàm, cỗ khí thế bàng bạc biến mất không thấy gì nữa. Nó liền lẳng lặng lơ lửng tựa như có thể đụng tay đến nhưng lại dường như tại một vùng không gian khác. Hư ảnh những hình người kia lại chậm rãi ngưng tụ, bọn hắn có nam có nữ, có lão nhân có trẻ tuổi, bất quá đều mặc trường bào màu trắng, nhìn qua vô cùng thánh khiết. Bái kiến chư thánh, mời chư thánh chúc phúc. Thanh âm Sở Thanh Nguyên vang lên lần nữa, thân thể cong thành 90 độ thở dài thật sâu. Bái kiến chư thánh, mời chư thánh chúc phúc, tu sĩ cổ thành Sở gia đồng thời bái nói, thực sự là dược thánh, trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, trước đó đọc đến ký ức Sở Vân Bắc hắn không có đặc biệt truy đến cùng sự tình liên cửa tới vạn thánh dược điển. Bây giờ nhìn đến, vạn thánh dược điển không chỉ đơn giản như vậy, hơn vạn dược thánh cho dù là tàn niệm cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Không đợi Tiêu Phàm chấn kinh, phía trên không trung đột nhiên rũ xuống từng sợi bạch sắc quang mang, xa xa nhìn lại tựa như lông vũ bạch sắc lại như phi tuyết. Bạch sắc quang mang chậm rãi bay xuống rơi vào mi tâm tu sĩ ở đây. Tất cả người cổ thành Sở gia đều lộ ra ánh mắt chờ mong, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm không trung, hy vọng bạch sắc quang mang rơi trên người bọn hắn. Tiêu Phàm chậm rãi duỗi tay, muốn đi chạm đến bạch sắc quang mang kia, nhưng mà quang mang trực tiếp xuyên thấu bàn tay hắn tựa như căn bản không tồn tại. Cái này là thứ gì, làm sao kỳ lạ như vậy? Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, hắn nắm giữ tu la truyền thừa trên đời này có rất ít đồ vật hắn hoàn toàn không hiểu. Vừa dứt lời, có một đạo bạch sắc quang mang rơi vào mi tâm hắn, dung nhập bên trong thân thể hắn tựa như một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Chỉ một thoáng Tiêu Phàm cảm giác đầu óc bản thân trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều, hơi hơi ngoài ý muốn nói. Rất hay, sau một lát bạch sắc quang mang đầy trời đều biến mất hết không thấy đâu nữa, tất cả đều dung nhập vào bên trong mi tâm tu sĩ ở đây. Tiêu Phàm phát hiện có thật nhiều người được hai đạo bạch sắc quang mang trở lên, hơn nữa dung nhập bạch sắc quang mang càng nhiều toàn thân người kia phát ra quang mang cũng càng sáng chói. Ta vậy mà được 4 đạo phúc quang, ha ha cảm tạ dược thánh. Ta được 3 đạo cũng coi là không lời không lỗ. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, mặc dù ta chỉ được một đạo phúc quang nhưng ta tự tin dựa vào bản thân cố gắng có thể được kết quả không tồi. Các ngươi đoán xem, người được phúc quang nhiều nhất là ai? Còn phải nghĩ sao, nhất định là Sở Vân Phi Sở Đại Thiếu rồi, ta nghe nói hắn vô cùng có khả năng đã trở thành cửu phẩm luyện dược sư. Ta xem chưa hẳn, các ngươi nhìn, quang mang trên người nữ tử kia có vẻ như so với quang mang trên thân Sở Đại Thiếu cường thịnh hơn không ít. Đám người ngươi một lời ta một câu, có người hưng phấn, có người kích động, cũng có người không biết. Góc truyện audio.com, vì sao cuối cùng phần lớn ánh mắt người rơi vào trên người Sở Vân Phi còn một người lại là Sở Linh Nhi. Giờ phút này Sở Linh Nhi mặc một váy lụa lục sắc toàn thân xen lẫn bạch sắc quang mang, nhất định chính là một tiểu tinh linh. Sở Vân Phi hơi hơi nhíu mày, thần sắc có chút khó chịu, hắn thấy, hắn hẳn là người được chúc phúc nhiều nhất, Sở Linh Nhi được phúc quang hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu. Bất quá khi ánh mắt hắn chuyển hướng tới Tiêu Phàm, nhìn thấy trên thân Tiêu Phàm nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, khóe miệng Sở Vân Phi lại là hiện ra một tia khinh thường. Kỳ thật không chỉ có hắn, ngoài ra còn không ít người cười lạnh, đó chính là tu sĩ bát vực khác, tối hôm qua bọn hắn bị Tiêu Phàm hung hăng dọa dẫm một đống hồn thạch. Nguyên bản bọn hắn tưởng là thực lực Tiêu Phàm rất đáng sợ, thiên phú luyện dược hẳn cũng sẽ không kém đi nơi nào, nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà vẻn vẹn được một đạo phúc quang. Một đạo phúc quang đại biểu cái gì, bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như Tiêu Phàm chỉ có dạng thực lực này, đoán chừng xông qua vòng thứ nhất cũng rất khó. Một đạo phúc quang, không phải chứ, Sở Vân Bắc nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, hắn biết Tiêu Phàm luyện chế một khỏa bát phẩm đan dược trung cấp vẻn vẹn tốn hao thời gian nửa chén trà nhỏ. Lấy thiên phú Tiêu Phàm, chí ít cũng sẽ được 5 đạo phúc quang trở lên chứ. Dù sao luyện dược sư tham gia vạn thánh dược điển không sai biệt lắm chỉ có chừng 3.000 người, mà dược thánh bên trong vạn thánh dược các lại nhiều đến hơn vạn, bình quân mỗi người đều có 3 đạo phúc quang trở lên. Cũng khó trách Tiêu Phàm bị người khinh bỉ, hắn vẻn vẹn được một đạo phúc quang, căn bản không được họ xem trọng, nếu như dược thánh xem trọng tự nhiên sẽ đem phúc quang ban cho hắn. Kiếm Hồng Trần, ta xem ngươi còn không phải không ở nơi này mất mặt xấu hổ, một đạo phúc quang, nếu là ta, đoán chừng đều không có ý tiến vào vạn thánh dược các. Lúc này, Sở Vân Phi rốt cục nhịn không được đả kích Tiêu Phàm một cái, thanh âm không lớn không nhỏ. Như thế sao? Thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình thản, nói ra, trong mắt của ta, chỉ là một ít người mù mà thôi. Thanh âm Tiêu Phàm không lớn nhưng vang vọng bốn phía, rất nhiều người đều nghe nhất thanh nhị sở, tất cả đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, người cổ thành Sở gia càng lộ ra vẻ phẫn nộ. Tu sĩ Nam vực cũng vội vàng cùng Tiêu Phàm phân rõ giới hạn, gia hỏa này cũng dám nói ra loại lời này, đây quả thực là tự tìm cái chết. Phía trên vạn thánh dược các vô số bạch sắc hư ảnh trợn mắt nhìn, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập vẻ không thích. Làm càn, Sở Vân Phi nghe vậy, lập tức nổi giận nói, bất quá khi hắn nhìn thấy phản ứng vạn thánh hư ảnh trên bầu trời, khóe miệng Sở Vân Phi lại nổi lên một nụ cười. Trong lòng lại bổ sung một câu, vậy mà dám nhục mạ vạn thánh Kiếm Hồng Trần, ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể thông qua vòng thứ nhất hay không. Đừng giả vờ giả vịt, ngươi muốn động thủ thì ta tiếp ngươi, nếu không ngươi cũng đừng ở nơi này sùa. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh liếc Sở Vân Phi một cái. Hắn đường đường là Tu La Điện chủ, cửu phẩm luyện dược sư, vậy mà chỉ có một người để mắt ban cho hắn một đạo phúc quang, hắn thấy, đây không phải mắt mù thì là cái gì chứ? Tiêu Phàm cũng không phải là cố ý nhục mạ chư thánh vạn thánh dược các, hắn chỉ là nói một sự. Góc truyện audio.com, thật mà thôi, không có chỉ mặt gọi tên nhục mạ Tiêu Phàm đã tính là khách khí rồi. Yên lặng, Sở Thanh Nguyên lạnh lùng quét vị trí Tiêu Phàm bọn hắn một cái, cũng không bởi vì Tiêu Phàm nhục mạ chư thánh mà trừng phạt hắn rất rõ ràng, không cần hắn phạt chư thánh cũng sẽ không bỏ qua. Toàn bộ vạn thánh dược điển chỉ có người chủ trì mà không có giám khảo cùng ban giám khảo, bởi vì chư thánh vạn thánh dược cấp chính là giám khảo cùng ban giám khảo. Người chưa được chúc phúc lập tức rời khỏi quảng trường. Sở Thanh Nguyên quát khẽ nói. Sau một khắc thì có 200-300 người hướng về ngoài sân rộng bay đi, còn chưa bắt đầu tham gia vạn thánh dược điển liền đã có 200-300 người bị đào thải. Sở Thanh Nguyên nhìn một đám tu sĩ sau lưng một chút lại nói. Hiện tại lão hủ tuyên bố quy tắc vòng thứ nhất vạn thánh dược điển. Vòng thứ nhất áp dụng thông qua hình thức so đấu kiến thức căn bản luyện dược, có phân biệt dược tài, có hoàn thiện đan phương, cũng có phương pháp giải độc. Quá trình tranh tài do chư thánh giám sát, thông qua mỗi một cửa liền có thể được một điểm tích lũy, người không thể giải đáp sẽ tiêu hao một đạo phúc quang tiến vào cửa ải tiếp theo, phúc quang hao hết thì bị đào thải, cuối cùng lấy 100 người đứng đầu tiến vào vòng thứ hai. Nói cách khác, thông qua càng nhiều, điểm tích lũy càng cao. Đặc biệt cần nói rõ một điểm tích lũy có thể đưa vào vòng thứ hai tranh tài, hiểu chưa? Sở Thanh Nguyên ngừng lại, trầm tiếng nói. Cách chương.